Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lâm Tăng Gián, Bảng Lương, Lê, N. Quảng Trường, thú nhân đồng loạt nhìn Lê, N. tờ giấy lớn kia. Có chút còn thấp giọng đọc ra. Nhân viên thú xá, mỗi tháng mỗi người 60 kg gạo đen. Nhân viên lò nướng, mỗi người mỗi tháng 80 kg gạo đen. Nhân viên trang trại phơi muối, mỗi tháng 120 kg gạo đen. Phòng ướp muối, 70 kg. Được bổ nhiệm làm tiểu đội trưởng. Thù lao cộng với 40 kg gạo đen chê. N. Cơ sở ban đầu. Phía sau còn có một hàng dài. Đem thù lao của mỗi vị trí đều viết rõ ràng. Nhưng không có ngoại lệ đều là gạo đen. Cho nên gạo đen này chính là người trồng ở bộ lạc Nam An. Tăng nói có thể làm thực phẩm chủ yếu. Nhưng thực phẩm chủ yếu cũng không thể ăn mãi được chứ. Các ngươi đừng nói nữa. Phía dưới còn có một hàng chữ. Mau xem viết cái gì. Thú nhân có tinh mắt nhìn thấy một hàng chữ nhỏ ở phía dưới. Bất đắc dĩ chen không vào, chỉ có thể để thú nhân phía trước nhìn. T. Chữ này cũng nhiều lắm. Có thú nhân chỉ cảm thấy não đau. Bọn họ học nhận chữ cũng không bao lâu. Nhiều chữ như vậy xếp hàng cùng một chỗ nhìn liền cảm thấy mắt đau. Ta đến niệm. Tất cả thù lao đều dùng gạo đen P. Hát ra, nếu có người cần đổi vật phẩm khác, có thể đến hỏa lang siêu thị tiến hành đổi. Trong siêu thị có thể tiến hành tất cả giao dịch hàng hóa. Có thể mua có thể bán. Phía dưới còn có, xây dựng siêu thị đang chờ quyết định. Đồng dạng nằm trong phạm vi tuyển dụng. Thù lao cùng với công nhân xây dựng. Có nghĩa là chúng ta có thể đổi bất cứ thứ gì cho bất cứ điều gì. Có thú nhân hỏi, là ý tứ này, cái này cũng quá thuận tiện. Về sau liền đỡ phải cầm đồ còn không tìm được người nguyện ý đổi. Các ngươi không nhìn những công việc tuyển thú nhân kia sao? Chê, N đó viết số lượng mỗi vị trí. Muốn nhân viên cũ đi đăng ký với Minh Dã có muốn ở lại tiếp tục công việc hay không? Anh không phải đang làm việc trong lò nướng sao? Có muốn ở lại không? Lò nướng là tốt, nhưng ta thấy nó không được trả lương cao. Người nói nếu ta muốn thay đổi công việc khác để thử. Mọi người thảo luận muôn hình muôn vẻ, đều xoay quanh hai tấm thông báo hôm nay. Lâm Tang và Minh Dã ngồi ở bên kia tiến hành đăng ký. Phía sau xếp hàng hai hàng thật dài. Tìm Lâm Tang đăng ký chính là thú nhân cần giúp đỡ. Nàng dùng tế ti lực quét một vòng chê. N người mỗi thú nhân. Là có thể biết tình huống thân thể của bọn họ. Lại tiến hành phán đoán đối với việc này. Nếu như là có thể giúp đỡ trong phạm vi. Liền tiến hành đăng ký. Nếu như không đến tiêu chuẩn giúp đỡ. Liền để cho bọn họ rời đi. Hàng của Minh Dã lại đến tiến hành đăng ký công tác. Đại đa số thú nhân đều lựa chọn ở lại vị trí cũ. Một bộ phận thú nhân thì cho rằng mình có thể liều mạng một phen. Tìm công việc thù lao cao hơn. Thú nhân số lượng quá nhiều. Còn có đủ loại vấn đề kỳ quái. Lúc hai người chính thức nghỉ ngơi lại là buổi tối. Ngoại trừ ban ngày ăn hai cái bánh tiền chê. N đỉnh đầu. Trong bụng trống rỗng. Hiện tại Lâm Tăng chỉ muốn ăn một bữa lớn. Sau đó nhanh chóng ngủ. Tay chân mỏi như không muốn nhúc nhích. Hồ Thất tới. Vẫn xách hộp thức ăn tới. Lâm Tăng hai mắt tỏa sáng. Ân nhân a, dạ dày của ta đang cảm tạ ngươi. Ngươi nghe thấy không? Hồ Thất nhịn cười. Nghe được. Ùng ục kê. U ùng ục đặc biệt nhiệt tê ình. Lâm Tăng cười hắc hắc một tiếng. Sau đó liền đi xem có cái gì ngon. Hồ Thất ngồi ở bên cạnh nhìn hai người ăn. Ta có thể nói cho ngươi biết. Ăn đồ của ta. Tên của ta ngươi liền phải ghi chép cho ta. Thương đội kia ta muốn TH. Am ra. Lúc tuyển người suy nghĩ nhiều một chút ta. Hôm nay cô ấy đến để đi cửa sau. Lâm Tăng trong miệng nhét thứ gì đó. Thật vất vả nuốt xuống. Lập tức gật đầu. Ta còn sợ ngươi không đến đâu. Hồ Thất hoàn mỹ kế thừa gen của Hồ tộc. Bộ dạng đặc biệt đẹp mắt. Đầu óc còn sống. Hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn nhân viên nàng muốn. Ban đầu nàng đã muốn mài giũa nàng, không nghĩ tới hiện tại người chủ động tìm tới. Đợi đến lúc khảo hạch, ta thông chi cho ngươi. Ngươi đến một chuyến, sát hạch. Minh Dã kỳ quái nói. Thương đội này ngươi đều phải khảo hạch một lần. Lâm Tăng gật đầu. Chuyện của đội buôn rất quan trọng. Phải có đủ thực lực mới có thể đảm nhiệm. Nếu tùy ý lựa chọn là đối với bọn họ là vô trách nhiệm. Phải biết rằng, chạy buôn bán ở bên ngoài cũng không đơn giản hơn săn bắn trong rừng rậm. Dù sao ngươi muốn đi hoàn toàn xa lạ địa phương, đối mặt với người hoàn toàn xa lạ, nơi đó có nguy hiểm gì ngươi không biết, đối phương cất giấu tâm tư gì ngươi cũng không rõ ràng lắm. Nếu để cho một ít thú nhân không biết lòng người hiểm ác hoặc là cảnh giác kém đi, đó chính là tặng đầu người. Nàng làm sao cùng người nhà bọn họ dặn dò. Hồ Thất đồng ý với suy nghĩ của nàng. Chuyện người nói cũng quả thật phải có người có can đảm mới có thể làm. Nếu nói cũng không dám nói. Đi người ta cũng không có hứng thú cùng nàng trao đổi a. Lâm Tăng vỗ tay với cô ấy. Minh Dã, tại sao hắn có chút không hiểu. Các nàng xác định không có chuyện gì giấu hắn. Nhìn thấy bộ dáng mơ mơ màng màng của Minh Dã, Lâm Tăng cúi đầu cười buồn bực. Đây chính là vũ khí bí mật. Sao có thể bại lộ trước? Chuyện đăng ký kéo dài 3 ngày. Mới có thể đem thông tin của tất cả các vị trí cơ bản đăng ký xong. Số lượng vị trí trống cũng rõ ràng liệt kê ra. Vì thế, ngày thứ tư, chuyện tuyển công truyền khắp bộ lạc. Thú nhân không có việc làm chen chúc mà đến. Mọi người im lặng. Trước tiên ta nói rõ. Vị trí N là bây giờ cần người. Nhưng vị trí phía dưới có thể phải mất khoảng một tháng mới cần nhân viên. Mọi người phải tự mình cân nhắc. Không thể tùy ý báo danh. Nếu có người làm việc một hai tháng sẽ không làm. Là phải khấu trừ tiền lương. Công việc sai sót cũng sẽ trừ. Mọi người lượng sức mà đi. Lựa chọn công việc thích hợp với mình. Thú nhân ồn ào dần dần yên tĩnh. Có thú nhân đặt câu hỏi. Vậy chúng ta chọn vị trí đó. Sau này sẽ cả đời làm cái này sao? Lâm Tang nhướng mày. Cái này phải xem bản thân mọi người. Nếu như ngươi nguyện ý, cũng làm tốt. Vị trí này ngươi có thể làm cả đời. Nếu ngươi làm ở trong một thời gian và cảm thấy rằng vị trí này không phù hợp với ngươi, hoặc lãnh đạo của ngươi cảm thấy ngươi không phù hợp với vị trí này, sau 6 tháng làm việc ngươi có thể chọn từ chức, tìm kiếm một công việc khác. Lãnh đạo của ngươi cũng có thể chọn để nói chuyện với ngươi. Tất nhiên, ngươi không phạm sai lầm lãnh đạo sẽ không buộc phải sa thải ngươi. Nhưng nếu ngươi làm điều gì đó sai trái, lãnh đạo liền có quyền sa thải ngươi. Những quy định này chưa hoàn hảo, nhưng nhiều tổ chức không thể được thành lập trong một sớm một chiều. Đó là cách tốt nhất mà Lâm Tăng có thể nghĩ đến. Lần này, thú nhân ban đầu vội vàng đến báo danh đều an tĩnh lại. Tự hỏi mình rốt cuộc thích hợp làm cái gì đó. Những công việc phía dưới cũng có thù lao không thấp. Nhưng những công việc đó còn chưa thành lập. Dựa theo lời Tăng nói. Chính thức lê. N trước là chuyện tháng sau. Như vậy tháng này không có thù lao. Bọn họ sẽ phải tìm việc khác làm. Đợi đến lúc chính thức báo danh. Tất cả mọi người đều cẩn thận hơn rất nhiều. Cũng không ồn ào như trước. Lâm Tăng hung hăng tê, hở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cầm được một sấp danh sách dày trong tay. Lâm Tăng xoa xoa mi tâm. Đem danh sách tương ứng với từng vị trí giao cho những tiểu đội trưởng kia. Các ngươi tự mình chọn người đi. Về sau đều là làm việc dưới tay các ngươi. Nếu muốn thư thái, liền công bằng chọn. Lâm Tăng nói thẳng, một vài người đáy mắt dài chột dạ. Chẳng lẽ Tăng đã biết chuyện có người đến? Hối lộ, bọn họ, quan hệ hộ gia đình. Hối lộ cái gì bất luận ở đâu cũng tuyệt đối không? Lâm Tăng cũng không muốn đem lời nói khó nghe như vậy. Chỉ là đem trách nhiệm sau này bọn họ phải gánh rõ ràng. Nếu thật sự còn có người nghĩ không ra, chỉ có thể nói rõ vị trí này không thích hợp với hắn. Vô luận năng lực mạnh bao nhiêu cũng vô dụng. Hôm nay ta cho các ngươi cơ hội để các ngươi tự mình chọn người. Vậy các ngươi phải chịu trách nhiệm với ánh mắt của mình. Sau này các ngươi chọn người vô luận xảy ra chuyện gì, làm sai cái gì, hắn có trách nhiệm, các ngươi làm cấp chê. N của hắn cũng không thoát khỏi. Còn nữa, thù lao của các ngươi với tư cách tiểu đội trưởng cũng không phải không có yêu cầu. Ta đã nói với các ngươi từ nay về sau mỗi vị trí đều sẽ có yêu cầu về thành tích đúng không? Mấy tiểu đội trưởng hai mặt nhìn nhau, bị nàng nói trách nhiệm gì đó làm cho vẻ mặt. Giờ phút này nghe được thành tích ngược lại miễn cưỡng ổn định. Đúng, tất cả chúng ta đều có tiêu chuẩn. Các ngươi nhớ kỹ là tốt rồi. Ta tự cho là tiêu chuẩn cho các ngươi không cao. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tăng nhìn bọn họ, bình tĩnh hỏi, có một số việc, trước khi nói rõ ràng tốt hơn nhiều so với lúc tìm đến bổ sung. Các tiểu đội trưởng đều biết rõ tiêu chuẩn của mình quả thật không thấp. Năm nay bọn họ đã sản xuất, cũng đã đạt được mục tiêu này. Vì vậy, họ chắc chắn gật đầu. Không cao, Lâm Tang, chính vì yêu cầu của ta không cao. Cho nên một khi có người không hoàn thành, nhẹ thì trừ lương, nặng thì giáng chức, ta sẽ không nương tay. Lời này vừa nói ra, cho dù trong lòng biết mình có thể làm được đều hoảng hốt. Không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không hoàn thành thì làm sao bây giờ? Nhưng mà, làm tốt cũng sẽ có phần thưởng. Lâm Tăng không cho bọn họ thời gian đàm luận. Tiếp tục nói, chỉ cần các ngươi có thể mang theo đội ngũ của mình làm tốt công việc. Mỗi năm trước mùa lạnh đều có thể nhận được một khoản tiền thưởng không nhỏ. Tiền thưởng ít nhiều tùy theo cống hiến cá nhân mà quyết định. Mỗi người đều có thú tâm động, có bao nhiêu, Lâm Tăng mỉm cười, tuyệt đối sẽ không thấp, thú nhân hai mắt tỏa sáng, có thể để Tăng nói ra lời này, chứng tỏ, tiền thưởng, này tuyệt đối rất cao, hơn nữa trước mùa lạnh là thời điểm cần dự trữ vật tư nhất, ai cũng sẽ không ngại dùng nhiều không, nghĩ đến đây, trong lòng thú nhân âm thầm tính toán, tựa như Tăng nói. Nếu như bọn họ thật sự nể mặt cái gì đó mà chiêu mộ những người không thích hợp với công việc này, vậy sau này hắn làm không tốt đều phải tính ở chê. N đầu mình không nói, có thể còn có thể bị liên lụy. Nếu đối phương thành một cây gậy quấy giày, thành tích của hắn không cao, sẽ không có tiền thưởng. Không có tiền thưởng, tổn thất sẽ lớn. Nhưng ngược lại, nếu như mình tuyển được người có năng lực đủ mạnh, mọi người cùng nhau sử dụng, hướng về sản lượng mấy tháng nay mà xem, thành tích hàng năm của hắn tuyệt đối có thể xông lên. N một lần nữa, đến lúc đó những tiền thưởng hậu hĩnh kia có thể đến tay. Quyết định, thú nhân công bằng như hắn, làm sao có thể nhận hối lộ đây? Thấy rõ thần sắc đáy mắt mọi người, Lâm Tăng âm thầm yên tâm một chút. Đương nhiên, luôn có một hai người chỉ nhìn thấy lợi ích nhỏ trước mắt. Nàng cũng không thèm để ý, nhiều nhất là trước mùa lạnh. Nàng liền giết gà dọa khỉ, để cho những người muốn nhảy nhót dưới chế độ mới nhìn xem bộ lạc có thể tùy tiện dương oai hay không. Cuối cùng, mỗi vị trí tuyển dụng đều rất nghiêm khắc. Tiểu đội trưởng vườn dệt thậm chí đem bông, kéo xe gì đó dọn ra để cho người ta động thủ. Cuối cùng thành công chọn được 20 người làm tốt nhất. Cảm thấy mỹ mãn mang đi. Vườn dệt của cô gần đây nhu cầu rất cao. Trừ bỏ 50 nhân viên vốn có, hiện tại tuyển 20 người. Chê, N thực tế vẫn rất nhỏ gọn. Nhưng cô nghe Lâm Tăng nói, cảm thấy thật sâu không thể hợp lại. Còn không bằng người một mình vội vàng tiến độ. So với có người vào ăn cơm trắng thì tốt hơn. Nhìn thấy cách làm của cô, rất nhiều tiểu đội trưởng trước mắt sáng ngời, nhao nhao đem công cụ trong vườn của mình cũng lấy ra để mọi người dùng. Sau đó tinh tế khảo sát, Lâm Tăng đi xem một vòng, hài lòng rời đi, xem ra rất nhiều người đã bắt đầu quen với những chế độ mới này. Nhưng có những người khác, lang thang bên ngoài, thấp thỏm, Lâm Tăng lôi kéo Minh Dã. Lôi kéo người đi một vòng đi tới phòng họp chuyên dụng của bộ lạc. Lúc này bên trong đã ngồi đầy thú nhân khuyết tật và lão nhân không tìm được việc làm. Cách chương.